Vô địch kiếm vực, chương 1694, đụng đến ta thân nhân ta diệt ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn vì tu luyện, bởi vì đây, liền giấu ở Lý Thái Bạch cung điện một cái góc. Lúc này, hắn trở lại hiện thực, hiện trong đại điện đã nhiều hơn 10 người, cái này hơn 10 người, mỗi người đều tay cầm trường kiếm, hoặc người đeo trường kiếm. Kiếm tu, những người này chính là ban đầu ở kiếm tiên thành những thứ kia kiếm tu. Dương Diệp nhìn thoáng qua những thứ kia kiếm tu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn sở dĩ tới Phượng Minh Sơn, là vì gặp mặt Lý Thái Bạch cùng Lý Thái Bạch truyền thừa. Bất quá, đó là phía trước, hiện tại, hắn đối với Lý Thái Bạch truyền thừa không có nửa điểm hứng thú. Hắn thu hoạch so với Lý Thái Bạch truyền thừa càng thêm đồ trọng yếu. Chậm đã, ở nơi này lúc, một giọng nói ở trong sân vang lên. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn, chỉ thấy một người đàn ông chính hướng hắn đi tới. Nam tử mặc áo lục, khoảng chừng 25-26 tuổi. Nếu như ta nhớ không lầm, người chính là bị Dương gia truy nã cái kia Dương Diệp. Nam tử nói, Dương Diệp, giữa sân kiếm tu ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Phía trước ở kiếm tiên thành lúc, mọi người chỉ thấy quá Dương Diệp, chỉ bất quá rất nhiều người trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, nhưng sau gật đầu. Chính là ta, nam tử mỉm cười, chớ khẩn trương, chúng ta đối với Dương gia những thứ kia khen thưởng không có hứng thú. Khẩn trương, Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Ta không khẩn trương, nam tử cười nói, không nói cái này, ta có một chuyện thỉnh giáo. Dương Diệp nói, hắn chính là như vậy, ngươi hòa khí, ta cũng hòa khí. Đối nhân xử thế chính là như vậy. Lẫn nhau, nam tử nói, người rất sớm chính là chỗ này. Dương Diệp gật đầu, coi là vậy đi. Nghe vậy, nam tử khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Nói như vậy, người gặp qua kiếm tiên Lý Thái Bạch rồi hả? Dương Diệp gật đầu, gặp qua. Nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người thần sắc tức thì có chút hưng phấn. Nam tử kia khóe miệng tiếu dung dần dần làm lớn ra. Cái kia kiếm tiên truyền thừa đã ở ngươi thân lên, thật sao? Nam tử lại nói, nguyên lai là vì việc này. Dương Diệp đã hiểu nam tử này tâm tư, cũng đã hiểu giữa sân những thứ này kiếm tu tâm tư. Hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, kiếm tiên truyền thừa, đúng là ở thân ta lên. Ta cũng minh bạch các ngươi tâm tư, bất quá, đây là kiếm tiên cho ta. Hắn mặc dù sẽ không kế thừa Lý Thái Bạch truyền thừa, thế nhưng, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem Lý Thái Bạch truyền thừa biếu tặng cho người khác. Nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người thần sắc tức thì trầm xuống, trong đó nhiều cái ánh mắt càng là thay đổi bất thiện. Cái này lúc, nam tử nói, Dương Huynh, cái này có điểm không hiền hậu chứ, chúng ta những người này, theo vùng vũ trụ này các nơi chạy tới nơi này, vì chính là gặp mặt kiếm tiên cùng truyền thừa của hắn, mà bây giờ, ngươi nhưng phải ăn mảnh, cái này thật rất không có phúc hậu. Dương Diệp nhìn nam tử đám người liếc mắt, lắc đầu, hắn không có đang nói chuyện. Xoay người rời đi. Bị Dương Diệp không nhìn, nam tử kia khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở nam tử tiêu thất một khắc kia, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, giữa sân yên tĩnh lại. Nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, thế nhưng, tại hắn giữa chân mày, để lấy một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm thanh kiếm này chính là Dương Diệp. Giữa sân mọi người sửng sốt, bao quát tên nam tử kia, tại đây trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, bởi vì hắn đều không thấy Dương Diệp là thế nào xuất thủ. Không chỉ có hắn, giữa sân trung kiếm tu cũng không có nhìn thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy nam tử tiêu thất, nhưng sau nam tử giữa chân mày để lấy một thanh kiếm. Dương Diệp nhìn thẳng nam tử, là chính là mình, không phải là của mình, liền đừng đi cưỡng cầu, minh bạch. Dứt lời. Kiếm thu, Dương Diệp hướng cung điện đại môn đi tới. Ở nơi này lúc, nam tử đột nhiên phẫn nộ quát. Kiếm tiên truyền thừa đang ở hắn thân lên, mọi người nếu không muốn đi một chuyến uổng công, liền liên thủ giết hắn đi, làm cho. Ở nơi này lúc, thanh âm nam tử đột nhiên hơi ngừng, chuyển chớp mắt, nam tử nghiêng đầu một cái, theo cái cổ trên. Lên, rớt xuống, tiên huyết như trụ, giữa sân mọi người sửng sốt một chút về sau. Quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp cũng không có dừng xuống, vẫn như cũ đi về phía trước. hắn xuất thủ. Giữa sân, có người đột nhiên hỏi. Hắn không có xuất thủ, hắn vừa rồi một mực đi. Có người đáp, không thể, nhất định là hắn ra tay. Lại có người đạo, hắn là làm sao xuất thủ. Theo đạo thanh âm này vang lên, đại điện bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp ly khai đại điện chi về sau, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn nhiều một nữ tử cùng một người đàn ông. Tên nữ tử này cùng nam tử Dương Diệp nhận thức, chính là cái kia Lý Phong Vũ, Diệp Lâm Thương. Người một chiêu kia mới vừa rồi là cái gì kiếm kỹ? Diệp Lâm Thương trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, ta dường như không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Diệp Lâm Thương chân mày to cau lại, trầm mặc nhất chớp mắt, nàng lại nói, thực lực của ngươi so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, là bởi vì kiếm tiên truyền thừa duyên cớ vì thế. Dương Diệp lắc đầu, không phải, ta còn có việc, đi trước. Huynh đài hơi chờ, cái này lúc, Lý Phong Vũ đột nhiên nói, Dương Huynh, ta hai người cũng không ác ý. Phía trước thấy ngươi thi triển một chiêu kia, ta hai người chưa từng thấy qua như này cường đại kiếm kỹ. Dương Huynh là kiếm tu, hẳn là minh bạch ta hai người tâm tình. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, xuất kiếm. Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Diệp Lâm Thương đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, bên ngoài đã tại Dương Diệp trước mặt, trong sát na. Ba đạo kiếm quang phân biệt theo bất đồng vị trí đâm về phía Dương Diệp giữa chân mày, gáy, cùng với trái tim vị trí. Kiếm kiếm chí mạng, Dương Diệp không chút sức mẻ, đang ở cái nào ba đạo kiếm quang cách hắn chí mạng vị trí không sai biệt lắm nửa tấc lúc, đột nhiên từng cái. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, cái kia ba đạo kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, trong nhấp nháy chính là hóa thành hư vô, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Mà Dương Diệp như trước vẫn duy trì dáng dấp ban đầu, thật giống như không phải mới vừa hắn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Diệp Lâm Thương vẫn là Lý Phong Vũ, thần sắc đều là không gì sánh được ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc nhất chớp mắt, Diệp Lâm Thương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cường đại kiếm ý đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cỗ kiếm ý này giống như biển gầm một dạng hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Kiếm ý qua chi chỗ, không gian cũng vì đó vạn vẹo biến hình, kinh người không gì sánh được. Chân cảnh kiếm ý, ở nơi này lúc, Dương Diệp tay khẽ động. Ở Dương Diệp thủ động một khắc kia, Dương Diệp trước mặt cái kia cỗ cường đại chân cảnh kiếm ý trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Lâm Thương hai người sửng sốt. Ông, cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên, nhưng là lại không có kiếm quang. Nghe tới này đạo tiếng kiếm reo lúc, Diệp Lâm Thương hai người hai mắt tức thì trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp kiếm, sắp tới quá thanh âm, không phải quá thanh âm, mà là xa thanh âm. Quan trọng nhất là, Dương Diệp vừa rồi một kiếm này, cũng không có thi triển cái gì kiếm kỹ, càng không có dùng kiếm ý, chính là chỗ này này một kiếm, liền đem nàng chân cảnh kiếm ý phá. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Lâm Thương trầm giọng nói, vì sao ngươi một kiếm này có thể nhanh đến loại trình độ này? Lực lượng cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp nói, muốn biết sao? Diệp Lâm Thương gật đầu, ngươi có điều kiện gì? Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, ta muốn trở về Dương gia một chuyến, thế nhưng, con người của ta đây, có điểm nhát gan, cho nên, muốn tìm vài cái người theo ta cùng nhau trở về. Cái kia, các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau trở về không? Đi Dương gia, hai người nheo mắt. Bọn họ đương nhiên biết Dương Diệp trở về Dương gia ý vị như thế nào. Cái này Dương Diệp là muốn trở về báo thủ a. Hai người trầm mặc. Bọn họ mặc dù là thiên tài trong thiên tài, càng là ngân hà bảng ở trên cường giả. Thế nhưng, ở Dương gia loại này cổ lão thế gia trước mặt, đây tuyệt đối là không đáng chú ý. Cùng Dương Diệp đi Dương gia, cái kia 9 thành 9 là có đi không trở lại. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên cười nói, ta mô vết không bắt buộc hai vị. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương gia, hắn nhất định là phải trở về. Thế nhưng, hắn sẽ không ngu đến mức lấy sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hắn hiện tại tuy là thực lực chiếm được thật to để thăng. Thế nhưng, Dương gia nhưng là một cái đại gia tộc. Hơn nữa, cái kia Dương gia gia chủ Dương Tiêu thực lực thần bí khó lường. Chính là hắn hiện tại, cũng không nắm chặt chiến thắng đối phương. Huống chi, Dương gia làm cổ lão thế gia, nhất định là còn có thần bí lá bài tẩy. Tùy Yệt trở về, chỉ sẽ đem mình cho rơi vào đi. Cho nên, có thể kéo giúp đỡ liền lập bang tay, đương nhiên, nếu như không có giúp đỡ, hắn cũng sẽ trở về. Bất quá, có người theo trở về, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này Diệp Lâm Thương cùng Lý Phong Vũ tuy là đều là chí cảnh, thế nhưng thực lực của hai người là tuyệt đối có thể đối kháng chân cảnh, phải biết, hai người kiếm ý có thể đều là chân cảnh. Bất quá, hai người đều ở đây do dự, hắn đương nhiên sẽ không đi cầu người khác với hắn trở về. Có giúp đỡ, đương nhiên tốt, không có giúp đỡ, hắn cũng không sợ. Dương Diệp đi rất quả đoán, mà đang ở cái này lúc, xa xa Diệp Lâm Thương đột nhiên nói. Ta trở về với ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Diệp Lâm Thương. Chắc chắn chứ, Diệp Lâm Thương gật đầu. Xác định, Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lý Phong Vũ. Lý Phong Vũ hơi trầm ngâm, nhưng sau lắc đầu. Dương huynh, xin lỗi, ta là người Lý gia, không thể trộn lẫn đến ngươi Dương gia sự tình bên trong đi. Lý gia, bát đại thế gia một trong Lý gia. Dương Diệp gật đầu, lý giải. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Lâm Thương, hắn cong ngón búng ra, một cái quyển trục xuất hiện ở Diệp Lâm Thương trước mặt. Đây là kiếm tiên truyền thừa, tặng cho ngươi. Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua chính mình mặt cường đại quyển trục, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi một kiếm kia chính là ở bên trong này học được. Dương Diệp lắc đầu, ta không có nhìn quyển trục, bởi vì ta có con đường của mình. Mà kiếm kỹ kia, là ta tự nghĩ ra, cũng là ta dành riêng, ngươi không học được. Cũng tặng ngươi một câu, không muốn một mặt đi bắt chước người khác. Đương nhiên, học tập vẫn là vô cùng trọng yếu, thế nhưng, nhất định phải có đồ đạc của mình. Diệp Lâm Thương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thụ giáo, vừa nói. Nàng cầm lấy quyển trục nhìn lướt qua, dần dần, nàng thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Qua hồi lâu, Diệp Lâm Thương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta hiện tại tin tưởng ngươi phía trước theo như lời nói, ngươi thật không có xem qua cái này kiếm tiên truyền thừa. Vì sao? Dương Diệp đạo. Diệp Lâm Thương nói, bởi vì như ngươi xem qua, ngươi liền sẽ không bỏ rơi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cái này truyền thừa, rất mạnh. Mạnh phi thường, thật muốn buông tha. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cách đó không xa không gian đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người đến Dương Diệp nhận thức, chính là cái kia Tần Yêu Thủy. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói. Cái này lúc, Tần Yêu Thủy trầm giọng nói. Ta Tần gia thu được tình báo, Dương gia đã phái người đi trước Thiên Tuyển hệ. Muốn bắt ngươi ở đây Thiên Tuyển hệ bằng hữu cùng thê tử. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên sâu hấp một hơi, sau đó nói. Đụng đến ta thân nhân, ta diệt ngươi cả nhà, cách chương.